khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, Vô Tử Triết nhìn này cảnh tượng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Người này thật là có ý tứ, mỗi một lần điểm tử kỳ quái lại hữu dụng, một bên đỉnh vỏ cây làm Voldemort bỏ sát Kiều Nguyên một. Bên hành động, một bên còn từ vỏ cây sau vươn một bàn tay, Vô Tử Triết híp mắt xem qua đi. Mơ hồ có thể thấy rõ hắn cư nhiên đối chính mình so một cái ngón tay cái, làm được xinh đẹp a. Tử Triết tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ngươi không chỉ có lần đầu tiên thân thể bị kia chỉ U Linh cướp đi. Liền lần đầu tiên ôm một cái đều cho hắn. Vô Tử Triết, đây là cái hiểu lầm. Chương 36 có Vô Tử Triết đem U Linh dẫn dắt rời đi. Sự tình liền sẽ dễ làm quá nhiều. Kiều Nguyên tránh ở vỏ cây phía sau. Đánh đáy lòng mà tưởng tiến lên cho người ta một cái moa moa, như thế tốt cơ hội khẳng định muốn. Kịp thời nắm chắc, hắn trực tiếp đem vỏ cây dựa vào bên cạnh trên tảng đá. Đem vỏ cây lập trụ ngăn trở chính mình. Theo sau đem ngăn trở tầm mắt nhánh cây lộng khai. Liền tiếp tục bắt đầu khai quật công tác, vơ vét lên xương cốt có một đại túi. Đánh giá có thể có vài cân. Hòng gió xương cốt đều có như vậy trầm trọng lượng. Hơn nữa này đó xương cốt còn chỉ là mỗi một khối thi thể chỉ lấy một cây xương cốt. Có thể nghĩ này đó gặp nạn giả số lượng kia tao thật lớn thuyền buồm bên trong ít nhất có 30 người. Tới Kiều Nguyên lúc trước tìm này đó xương cốt đều mệt đến chết khiếp hoa hơn phân nửa cái buổi tối. Có thể nghĩ hiện tại muốn đào cái này hố không xem như cái tiểu công trình lượng. Đặc biệt là loại này nguyên thủy rừng rậm mặt đất còn phi thường rắn chắc, hắn nhìn không tới Vô Tử Triết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Hiện tại phân tâm đi quan tâm loại chuyện này cũng là ngu xuẩn hành vi. Hắn yêu cầu làm chỉ là máy móc tính mà đào hố. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ thuộc hạ hố đất chậm rãi biến đại. Kiều Nguyên cũng càng thêm đào bất động, bị thương mất máu. Hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm dẫn phát sốt cao, làm cho hắn cả người vô lực đầu nặng chân nhẹ, quỳ trên mặt đất vài lần thiếu chút nữa đầu chiều hạ trực tiếp tài tiến chính mình đào hố bên. Trong, cắt gao cắn đầu lưỡi mới nỗ lực duy trì một tia thanh minh. Mắt thấy hố đất dần dần biến thâm biến đại, hắn cũng mau kiên trì không được nhưng hố đất cuối cùng đào tới rồi thích hợp lớn nhỏ. Kiều Nguyên chạy nhanh đem trên mặt đất xương cốt hợp lại lên bỏ vào hố. Số lượng vừa lúc có thể lấp đầy, là lúc, chạy nhanh đem thổ điền thượng nhìn xem hiệu quả. Kiều Nguyên nhịn không được có chút kích động, đôi tay nâng lên một bên bùn đất liền chuẩn bị đắp lên đi. Nhưng mà liền ở hắn làm ra nâng lên cái này động tác sao? Khóe mắt mơ hồ liếc tới rồi bên cạnh tựa hồ có cái gì màu trắng cùng loại lụa mỏng đồ vật thoảng. Qua, hắn vừa mới có chút nhảy lên tâm trong nháy mắt nhảy vào vực sâu. Ở đem trong mắt một chút thượng di sau. Hắn thấy phiêu ở hắn phía trước gần một hai tấc một con U Linh, không? Không ngừng một con, bên cạnh hắn cư nhiên súng lại đi lên bốn con U Linh. Kiều Nguyên mồ hôi lạnh một giọt trượt xuống. Mấy thứ này không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà lại gần gần đây. Phảng phất tử thần giống nhau, hơn nữa này mấy chị U Linh thoạt nhìn đã sớm bay tới hắn phụ cận. Nhưng vẫn không có về phía trước trực tiếp khống chế được thân thể hắn. Mà là vờn quanh ở hắn chung quanh, phảng phất ở trào phúng giống nhau, như là tính sẵn trong lòng thợ săn nhìn sớm đã rơi vào võng. Chung con mồi ở phí công dãy ruộng thực sự có chút ác thú vị tràn đầy ý vị cách đó không xa Vô Tử. Triết đã sớm thấy Kiều Nguyên bên này tình huống, hắn gấp đến độ buông lỏng ra chính mình kiềm chế trụ U Linh. Tưởng hướng Kiều Nguyên bên kia hướng, nhưng mà lần này đổi U Linh tới kiềm chế hắn, Vô Tử Triết còn không có phiêu đi ra ngoài, liền cảm giác được chính mình chân bị kéo lại, quay đầu vừa thấy, kia chỉ U Linh gắt gao ôm lấy hắn chân. Nâng một chương không có ngũ quan mặt đối diện hắn, này chương chỗ chống mắt thoạt nhìn vô cùng thấm. Người, Vô Tử Triết tổng cảm thấy hắn từ gương mặt này thượng nhìn ra cười nhạo cảm giác. và cười nhạo bọn họ hết thảy nỗ lực đều là uổng phí sức lực. Và tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là phí công, bọn họ từ lúc bắt đầu chính là người khác. Trưởng thượng ngoạn vật, chỉ có thể ở chăn nuôi hộp dẫy dụa cầu sinh. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bọn họ chính là này bạch hộp loài bò sát, cho dù là u linh trạng thái. Vô Tử Chiết cũng cảm giác được cực độ hít thở không thông, cả mơ siêu hắn xoay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên phương hướng, bên kia đến bây giờ mới thôi đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết Kiều Nguyên tình huống như thế nào, chính mình nhất định phải đi giúp hắn. Chiến sĩ là chiến đấu đến chết người, hắn hiện tại ly chết có thể so Kiều Nguyên xa đến nhiều. Vô Tử Chiết quay đầu lại gắt gao mà nhìn thẳng U Linh, mà bắt lấy hắn chân U Linh rõ ràng sửng sốt. Đột nhiên co rúm lại một chút, bởi vì từ nó góc độ xem. Vô Tử Chiết ánh mắt kia lạnh băng mà sắc bén. Rất giống một con cô lang, Vô Tử Chiết bắt được U Linh co rúm lại trong nháy mắt. Cầm nắm tay đột nhiên chiều nó nhào tới, cùng Vô Tử Chiết đồng thời hành động chính là Kiều Nguyên. Nhưng cùng Vô Tử Chiết liều chết vật lộn bất đồng, hắn hành động có điểm giống trước khi chết cuối cùng một chút dãy giụa, hắn không có lựa chọn chạy. Bốn phương tám hướng đều là u linh, không chỗ nhưng trốn, mà đợi tại chỗ chờ chết tựa hồ cũng không phải phong cách của hắn, kết quả là vì lựa chọn tử đắc hảo. Xem một chút, hắn tựa hồ lựa chọn cong lưng tiếp tục chính mình lúc trước nhiệm vụ, hắn đem trong tay bùn đất ném ở trên xương cốt, ngay sau đó trực tiếp vươn một cái cánh tay, như là tưởng trực tiếp dùng cánh tay đem sở hữu thổ toàn bộ đều hợp lại lại đây dùng một lần che. Lại hố, đoạt ở U Linh khống chế được hắn phía trước, U Linh đương nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Ở Kiều Nguyên vươn cánh tay trong nháy mắt, bốn con U Linh đều súm lại lại đây, một con U Linh trực tiếp vươn tay. Đem tay thọc vào Kiều Nguyên phần lưng, Kiều Nguyên động tác nháy mắt đọng lại. Giống rối gỗ giống nhau quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà lúc này Vô Tử Chiết mới đưa đối thủ của hắn đá vựng. Hắn vị trí khoảng cách Kiều Nguyên có gần 10 mét, vô luận như thế nào đều không thể đuổi qua đi, khiêu chiến phảng phất muốn như vậy kết thúc. U Linh rào rạt đắc ý mà chuẩn bị tiếp tục hướng Kiều Nguyên trong thân thể toàn, nhưng mà nhưng vào lúc này, U Linh nhạy bén mà cảm giác được bên cạnh một đạo thật nhỏ hắc ảnh nháy mắt xẹt qua. Xoa nó thân thể bay qua sau đó đột nhiên đánh vào Kiều Nguyên trên lưng, Kiều Nguyên hơi hơi trước. Khuynh thân thể bị này lực đạo đẩy, bay thẳng đến trước đảo đi, hướng phía trước di động thân thể nháy mắt rời đi U Linh khống chế phạm vi, đọng lại trụ thân thể. Đột nhiên năng động, Kiều Nguyên phát cục ở trên mặt đất. Đồng thời cánh tay đảo qua, đầy đất rời rạc bùn đất đều bị dầm một chút quét lên. Cái ở trong hầm trên xương cốt mà Vô Tử Chiết cũng vọt lại đây. Trực tiếp hai hạ quét chân đá văng ra sừng sốt bốn con U Linh, nằm trên mặt đất thở hổn hển Kiều Nguyên cùng vẻ mặt sát ý Vô Tử Chiết đối thượng đôi mắt. Nhưng mà hai người còn không có mở miệng đối thoại. Lại đột nhiên phát hiện thân thể phía dưới hố phát ra quang mang, này quang mang phi thường nhu hòa, mà ấm áp, nhưng đối với chung quanh U Linh tới nói tựa hồ không phải như vậy, chỉ thấy bọn họ sôi nổi không. Tiếng động thét chói tai suy nghĩ thoát đi, lại như là bị quang túm chặt giống nhau, không ngừng sau này lui, thẳng đến thối lui đến hố đất phía trên. Bị kéo vào bùn đất chung không thấy bóng dáng, mà trên bầu trời lục tục bị túm lại đây vài đạo màu trắng bóng dáng, toàn bộ đều bị túm vào cái này hố đất chung, Kiều Nguyên chạy nhanh cố hết sức mà ngẩng đầu. Và quang mang chung tìm kiếm Vô Tử Chiết, sợ hắn cũng trực tiếp bị túm đi vào, nhưng ước chừng là trong hầm cũng không có Vô Tử Chiết thân thể. Bộ kiện nguyên nhân, U Linh trạng thái Vô Tử Chiết như cũ phiêu tại chỗ. Biểu tình có chút ngơ ngẩn, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thật lớn buồn ngủ nảy lên tới. Kiều Nguyên tầm nhìn một chút trở tối, nhưng ở ngất xỉu phía trước, hắn vẫn là há mồm đối với Tử Chiết gần từng chữ một mà nói. Kìa U Linh, ngốc bức, còn ở kia chờ ta, không phát hiện ta đem ngăn chặn nhánh cây hòn đá cấp đá văng ra sao? có đôi khi, cùng chiêu là hoàn toàn có thể dùng hai lần a. Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, nhánh cây, hoàn thành xong sát thành tựu. Nhất chiêu dùng hai lần, một lần đánh lão công một lần đánh chính mình tương đương sửa câu. Tác giả lúc trước tưởng này đó ngạnh đều hoa hơn phân nửa cái buổi tối. Có thể nghĩ hiện tại muốn đào cái này hố không xem như cái tiểu công trình lượng. Đặc biệt là loại này ngạnh còn tạc gà nhi khó viết chương 37 kiều nguyên là bị trong miệng ngọt. Thanh hương vị cùng trên người không chỗ không ở đau đớn đánh thức, hắn tỉnh táo lại khi đầu tiên. Nghĩ chính là đem chính mình thân thể căng thẳng, ở vào một loại có thể tùy thời phản kích trạng thái. Nhưng mà thân thể quá mức suy yếu, hoàn toàn vô pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ, loại này suy yếu đến mức tận cùng cảm giác có chút quen thuộc, liền bị thương đều có quen thuộc cảm nói. Kia chính mình ở mất trí nhớ phía trước rốt cuộc là đang làm gì? Sẽ không thật sự làm cái gì không hợp pháp ngành sản xuất đi. Đau đầu đến muốn mệnh, sốt cao tựa hồ đang ở tiếp tục không có giảm bớt, nhưng đáng giá cao hứng chính là chính mình tựa hồ. Sống sót, mà hiện tại chung quanh hẳn là an toàn, hiện tại đại khái là có người ở hướng hắn trong miệng rót trái dừa nước, lúc này đây không cần lo. Lắng đề phòng, đỉnh suy yếu thân thể ở nguyên thủy rừng cây cùng kỳ ảo sinh vật đấu trí đấu dũng, kiều nguyên hơi. Chút thả lỏng lại, chậm rãi mở mắt nhưng trong tầm nhìn đen nhánh một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới, hắn nghi hoặc nói, sao lại thế này, ta mù sao, hắn mới vừa ra thanh, lại đột nhiên phát hiện che lại chính mình đôi mắt kia phiến hắc ảnh run rẩy một chút. Một đại phùng chất lỏng đột nhiên bát xuống dưới, bát kiều nguyên vẻ mặt, một bộ phận chất lỏng bị hắn hít vào xoang mũi, khó chịu cảm giác nháy mắt truyền đến, ngoạ tào. Khụ khụ khụ, hắn lập tức sợ tới mức bắn lên, kết quả bởi vì thân thể nhức mỏi đến muốn mệnh lại đột nhiên đổ trở về. May mắn một bàn tay ở phía sau bối vững vàng mà bám trụ hắn, kiều nguyên mở to mắt. Liền phát hiện chính mình cũng trước mắt hắc ảnh bị rời đi. Mà Vu Tử Chiết đang cúi đầu xin lỗi mà nhìn hắn, Vu Tử Chiết một bàn tay cầm hơn phân nửa cái trái. Dừa, một cái tay khác nâng Kiều Nguyên, cực kỳ ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, người đột nhiên ra tiếng làm ta giật cả mình. Ta tự cấp người uy nước dừa Kiều Nguyên khụ một hồi lâu mới hoãn quá khí tới. Nếu đổi làm mặt khác hai người hắn khả năng còn sẽ giả vờ sinh khí một chút. Nhưng hiện tại Vu Tử Chiết như vậy xin lỗi bộ dáng. Nói giỡn tuyệt đối sẽ thật sự, không nguy hiểm liền một cổ tử gia kính nhi kiều nguyên chỉ có thể. Kiềm chế bản tính, nói, không có việc gì, có giấy sao, hắn vừa mới dứt lời. Vu Tử Chiết còn không có tới kịp trả lời. Bên cạnh liền truyền đến La Kỳ Thuyết Thanh Immersive, cái loại này đồ vật như thế nào sẽ có? Chỉ có Diêu Hướng Minh thay thế dơ quần áo. Muốn sao? Kiều Nguyên lập tức nói. Ai muốn a? Lưu trữ chính ngươi dùng đi. Ta mới không cần dùng hắn dơ quần áo đâu. Xem ngươi vừa mới hơi thở thoi thóp bộ dáng. Ta thật vất vả mới cho ngươi làm hạ trị liệu. Hiện tại thoạt nhìn thực tinh thần sao? Hoàn toàn không cần lo lắng, La Kỳ Tuyết một chút đều không có đối đãi bệnh hoạn muốn ôn nhu ý tứ. Trực tiếp cấp Kiều Nguyên mắt trợn trắng, gia kính nhi có chỗ giải Kiều Nguyên tức khắc sống lại đây. Đối La Kỳ Tuyết nói, ta nhiều như vậy thương còn không phải là vì cứu các ngươi. Cứ nhiên còn đối ta như vậy táo bạo, thời mãn kinh sao, thời mãn kinh, này ba chữ quả thực chính là đối đại bộ phận bôn tam nữ tính sát chiêu. Nói ra những lời này, Kiều Nguyên người này có thể nói đã bị 80% nữ tính đánh thượng một cái hồng xoa, ba chữ phẳng phất. Bậc lửa bình ga ngọn lửa giống nhau, nháy mắt kíp nổ La Kỳ Thuyết giấu ở y giả chi tâm hạ một viên giết người chi tâm. Lệnh nàng trực tiếp bạo khởi, nhắc tới nắm tay liền tưởng hướng Kiều Nguyên trên người tấu, bên cạnh Vu Tử Chiết mắt thấy không tốt. Chạy nhanh cầm La Kỳ Thuyết thủ đoạn. Ngăn trở nàng động tác Kiều Nguyên thấy thế vẻ mặt thiếu tấu nói. À, vẫn là Tử Chiết quan tâm ta, nhưng mà hắn nhìn thấy Vu Tử Chiết biểu tình nháy mắt liền câm miệng. Ngây ngẩn cả người, bởi vì Vu Tử Chiết chính cau mày nhìn hắn, vẻ mặt không ủng hộ, bình tĩnh một chút, không cần cùng hắn chấp nhặt. Vu Tử Chiết đối La Ký Tuyết nói, xem ở đại soái ca mặt mũi thượng. La Ký Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mà Kiều Nguyên Tắc trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát. Ở chỗ Tử Chiết nhìn qua thời điểm liền đổi thành một bộ ngươi cũng không yêu ta sao. Biểu tình, Vu Tử Chiết nghiêm túc mặt, cực kỳ đứng đắn nói. Đề cập nữ tính tội tương quan từ ngữ. Đây là đối nữ tính không tôn trọng. Lần sau không cần còn như vậy, Kiều Nguyên ngốc nói. Ai, Vu Tử Chiết thấy hắn tựa hồ không nghe hiểu bộ dáng. Tiếp tục giống chủ nhiệm lớp giống nhau giáo huấn nói. Lần sau không cần ở nữ tính trước mặt đề thời mãn kinh, này ba chữ. Phi thường mẫn cà mơ siêu chọc giận La Ký Tuyết cũng không lợi cho đoàn đội hài hòa. Khả năng ngươi có thể đạt được nhất thời khoái cảm, nhưng loại này đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ cơ sở thượng vui đùa lời. Nói là không đúng, lần sau đừng như vậy, nghe thấy được sao, câu cửa miệng nói. Càng là chất phác trầm mặc người ở bùng nổ thời điểm thường thường càng đáng sợ. Kiều Nguyên tưởng, những lời này đồng dạng có thể dùng ở chỗ Tử Chiết loại này lời nói thiếu giả trên người. Không nói lời nào liền an tĩnh đến trong suốt, một khi bùng nổ lời nói lượng có thể so với chủ nhiệm lớp A. Đối mặt như vậy Vu Tử Chiết, hắn có chút không biết làm sao, liền trong thân thể tìm đường chết bản năng đều quên hết. Chỉ có thể dạy ra mà trả lời. Ngạch, nghe được, hết chương.